Thiên Lục Vũ Trụ, chương 255, C255, rốt cuộc là kẻ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lý Phong nói vậy, nhóm người Lý Thiên Dương ban đầu là sửng sốt, sau đó đại trưởng lão nghi ngờ hỏi, Tiểu Phong, Thiên Vu Cốc cũng là thế lực trình tự tam hồn cảnh, chắc là không thua kém gì phủ thần văn bọn họ biết mấy thế lực tam hồn cảnh của đại lục Hắc U, nhưng không biết ai mạnh ai yếu. Người nói sai rồi. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, kim vụ của cửa hàng Linh Huyền nhanh chóng bay đến nơi này. Thiên Vu Cốc là thế lực tam hồn cảnh cường đại nhất đại lục Hắc U, cho dù là bốn thế lực phủ thần văn, học viện Thiên Vũ, Kiếm Tông, Huyền Đạo Môn liên thủ lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Kim vụ trầm giọng nói, cái gì? Nghe được lời kim vụ nói, sắc mặt của nhóm người Lý Thiên Dương lập tức biến sắc. Thực lực của Thiên Vu Cốc cường đại như vậy. Lý Phong nhìn về phía Kim Vũ, nói thẳng, Kim Vũ đại nhân, không biết có thể làm phiền cửa hàng Linh Huyền che chở cho người nhà họ Lý chúng ta một chút không? Thanh niên Thiên Vu Cốc này là do ta giết, nếu người của Thiên Vu Cốc tìm tới thì cứ bảo họ trực tiếp tới phủ Thanh Văn tìm ta. Nếu như Thiên Vu Cốc dẫn chó đánh mèo thì nhà họ Lý chắc chắn sẽ diệt vong. Hiện giờ chỉ có phủ Thanh Văn là có thể đối phó được với Thiên Vu Cốc. Kim Vũ nhìn thanh niên trước mắt, trầm mặc một chút rồi nói. Ta cùng lắm chỉ có thể che chở cho người nhà họ Lý một tháng. Một tháng sau, nếu như Thiên Vu Cốc vẫn muốn đối phó thì ta cũng chẳng làm được gì. Thanh niên trước mắt tạo ra quá nhiều kỳ tích. Mỗi lần ông ta nhìn thấy Lý Phong thì đều cảm giác thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Vừa rồi ông ta cảm giác được thực lực của Lý Phong đã miễn cưỡng đạt tới trình độ đan nguyên cảnh. Mà hắn mới chỉ 16 tuổi thôi, một thanh niên như vậy đưa ra yêu cầu. Bọn họ chắc chắn sẽ thận trọng xem xét. Nghe được lời đồng ý của Kim Vũ, Lý Phong thở phào một hơi, nói. Cha, con lập tức trở về Phú Thần Văn đây. Những thi thể này mọi người xử lý một chút, sau đó tất cả đi tới cửa hàng Linh Huyền. Cha biết rồi, Lý Thiên Dương nhìn thấy vẻ trịnh trọng của Lý Phong như vậy thì vội vàng gật đầu. Ông chỉ mong con trai mình nhanh chóng trở lại Phủ Thần Văn, được nơi đó bảo vệ. Thân thể khẽ động. Lý Phong lại đi tới bên cạnh mẹ và em gái mình. Ca ca, huynh lại phải rời đi rồi à? Tiểu Vũ nghe được Lý Phong nói thì nức nở. Tiểu Vũ ngoan, ca ca sẽ trở về nhanh thôi. Lý Phong an ủi, hắn không thể ở lại quận Hoang Lâm chờ người của Thiên Vu Cốc đến. Vừa rồi rất nhiều người đều nghe được lời của Triệu Lâm nói. Chuyện xảy ra ở nơi này căn bản không ấu giếm thêm được nữa rồi. Thế nên trở về Phủ Thần Văn là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi nói xong, Lý Phong cũng không do dự nữa. Hắn nhanh chóng bay về một khu vực hẻo lánh. Vút, thấy xung quanh không có người. Lý Phong vung tay phải lên. Sau đó một con thuyền nhỏ xuất hiện. Con thuyền này hoàn toàn rơi vào trạng thái phong bế. Lý Phong nhanh chóng tiến vào trong. Con thuyền nhỏ đột nhiên hóa thành một tia sáng. Tốc độ cực nhanh, giống như một ngôi sao băng, cấp tốc bay về phía xa. Thiên Vu Cốc nằm ở khu vực cực tây của đại lục Hắc U. Nơi này có môi trường vô cùng khốc liệt, khắc. Nơi đều có khí độc và đầm lầy, nhưng hoàn cảnh như vậy lại rất thích hợp với Thiên Vu Cốc. Lúc này, trong một tòa cung điện rộng lớn, có một người đàn ông áo đen đang lặng lẽ ngồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt người này có bí văn màu vàng, dao động khí thế trên người cuồn cuộn như vực sâu, giống như đủ để hủy diệt trời đất. Phụt, đúng lúc này. Người đàn ông đó đột nhiên phun ra một ngụm máu. Vũ Nhi, ông ta đứng bật dậy, gương mặt tràn đầy vẻ tức giận. Kẻ nào dám giết Vũ Nhi của ta? Dao động khi thế cây ết ủng bố tản ra, toàn bộ cung điện không chịu nổi dao động này, lập tức nứt toác. Sau đó, cung điện vỡ tung ra, luồng dao động cây ết ủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía. Vút, vút vút, những thân ảnh nhanh chóng bay tới nơi này. Dao động trên người những thân ảnh này vô cùng mãnh liệt, tất cả đều đạt tới trình tự thất phách cảnh. Nhị Cốc Hủ, nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang cuồng bạo, mấy người mới xuất hiện lập tức cung kính nói. Vũ Nhi bị giết rồi, các ngươi lập tức đi điều tra rõ. Nguyên nhân cho tai, người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Cái gì, Kim Vũ bị giết, mọi người nghe được thì trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết người đàn ông trước mặt rất coi trọng Kim Vũ. Ban cho anh ta không ít bảo vật. Dựa vào những bảo vật này, Nếu như không phải là cường giả Thất Phách Cảnh ra tay thì những người khác sẽ không phá được hàng phòng ngự của Kim Vũ. Hơn nữa, cho dù cường giả trình tự Thất Phách Cảnh ra tay thì trên người Kim Vũ cũng có thủ đoạn thuấn di. Kim Vũ đánh không lại cũng có thể nhanh chóng chạy thoát. Anh ta có được nhiều con át chủ bài như vậy, thế mà lại có thể bị người ta đánh chết. Vâng, nhưng bọn họ cũng không dám do dự, nhanh chóng đi điều tra. Rốt cuộc là kẻ nào? Trong mắt người đàn ông trung niên tràn đầy sát ý điên cuồng. Không cần biết ngươi là ai, dám giết Vũ Nhi của ta, ta sẽ bắt ngươi phải trả ghía. Trong hư không, con thuyền nhỏ nhanh chóng bay đi, tốc độ nhanh đến kinh người, không ngừng xuyên qua những quận thành. Lý Phong ngồi một chỗ, trước mặt là một đồ án vô cùng phức tạp. Đó là đồ văn bia thiên phú. Tiểu tử, ngươi chọc phải phiền phức lớn rồi. Huyền Long ở trong lồ âm giam linh lực đột nhiên lên tiếng. Lúc trước ta còn không để ý, hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, thanh niên kia nếu là người của Thiên Vu Cốc thì chắc hắn là con trai của nhị cốc chủ Kim Lộ. Kim Lộ, Lý Phong nghe vậy thì nhíu mày, đó là ai? Cách Chương.